Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86. Không muốn chính mình động. Buổi tối hôm đó, ở vạn dặm ở ngoài bỉ bỉ đông, tối hôm nay cảm giác lại khó chịu đi lên. Ngủ không được, đầu hơi trùng xuống. Lần này, bỉ bỉ đông bởi vì phải ngủ nguyên nhân, Vương Miện không có mang. Có dẫm vào vết xe đổ, bỉ bỉ đông cũng lớn khái có thể khả năng đoán được một chút chuyện. Bởi vì bọn họ phu thê trong lúc đó tâm linh cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt rồi. Lần này biến hóa, nhất định là chính mình cái kia phụ tâm hán lại đang bên ngoài làm yêu rồi. Liễu Nhị Long người phụ nữ kia cũng đúng là ngu. Làm sao liền giám thị không được tên kia a? Bỉ bỉ đông sở dĩ không có sử dụng vũ lực đem Liễu Nhị Long mang đi. Kỳ thực cũng có để Liễu Nhị Long đem cái kia phụ tâm hán nhìn. Không nên để cho trong nhà tỉ muội nhiều lên nguyên nhân. Nhưng bây giờ xem ra, Liễu Nhị Long tên ngu xuẩn kia căn bản là xem không được cái kia phụ tâm hán a. Thực sự là một chất thải. Rõ ràng ở đâu phương diện như vậy chủ động, nhu cầu lớn như vậy, làm sao liền một người đàn ông đều không quản được. Trực tiếp để hắn một giọt cũng không còn lại. Như vậy nam nhân còn có cơ hội ở bên ngoài đi mù làm à? E sợ hữu tâm cũng vô lực đi. Ừ, Liễu Nhị Long ở bỉ bỉ đông trong mắt cũng là một tí tẹo như thế tác dụng. Nha, còn có một tác dụng. Đó chính là cho thiên gia khai chi tán diệp. Ngoài ra, không rồi, bỉ bỉ đông không biết là kết quả thiên tầm tật gia tăng cường độ giáo dục. Hiện nay Liễu Nhị Long tư duy đã mở ra đi lên. Bỉ bỉ đông trong lòng nghĩ, chính mình muốn dùng biện pháp gì đem thiên tầm tật cái kia phụ tâm hán triệt để bắt bí lấy. Để hắn chỉ có thể chờ ở chính mình hoa viên bên trong. Thích hợp một bên hoa giải đều có tâm vô lực. Trực tiếp đi thiên đấu đế quốc lại tới một lần nữa không quá hiện thực. Như vậy có thể sẽ phá hoại tình cảm vợ chồng. Đem thiên tầm tật trói về cũng không quá hiện thực. Nàng hiện tại mặc dù nói có 5 cái thần kỹ nơi tay, nhưng muốn đánh bại thiên tầm tật cũng rất khó. Ừ, biện pháp duy nhất chính là nàng tranh thủ sớm ngày đột phá đến phong hào đấu la. Đến thời điểm nên là có thể đem tên kia trói về. Để hắn ngoan ngoãn ở nhà đương gia đình luộc phu. Ngoan ngoãn vừa lúc mềm cơm. Nàng đường đường đấu la đại lục cao thượng nhất nữ hoàng. Làm sao có thể tự mình động thủ. Nàng muốn cho thiên tầm tật cái kia mặt trắng nhỏ mềm cơm vương động lên. Nàng nằm là được. Nhưng bây giờ, nàng không thể không đến trong tủ treo quần áo lấy ra thiên tầm tật đưa cho nàng cái kia lễ vật. Ngày thứ hai, thiên tầm tật cùng khinh vũ gần như hơn 10 giờ mới cặp tay đi ra. Điểm tâm cũng không cần ăn, bởi vì hai người cũng đã ăn no rồi. Tiểu vũ một người ngồi ở bên trong phòng khách nhìn một ít nhi đồng thư tịch. Nhìn thấy thiên tầm tật cùng khinh vũ cặp tay đi tới sau khi, trên mặt của nàng đầu tiên là có chút vui ngầm, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Nàng bây giờ, mặc dù nói còn nhỏ tuổi, nhưng đã là cái hí kịch nhỏ tinh rồi. Mẹ, ta đói. Tiểu vũ ôm bụng, quay về khinh vũ vô cùng đáng thương địa mở miệng. Thiệt là, tiểu vũ thật sự cảm giác mình hiện tại thật giống thật sự bắt đầu dần dần bị quên lãng. Đói bụng. Đói bụng trong nhà không phải có ăn sao? Chính mình không biết đi tìm đến ăn sao? Thiệt là, ta làm sao sinh ngươi như thế một ngu xuẩn con gái? Khinh vũ thật là bất đắc dĩ. Tiểu vũ ủy khuất vô cùng. Nàng chính là đói bụng. Làm sao không hiểu ra sao địa đã trúng như thế một trận nhóm? Ho khan một cái khặc. Khinh vũ a, tiểu vũ là hài tử mà. Trong nhà đại thể đều là không thực, ăn một điểm khẳng định mặc kệ no. Ngược lại bây giờ còn sớm, chúng ta mang tiểu vũ đi ra ngoài ăn một chút đi. So sánh với đó, thiên tầm tật đúng là muốn cùng ái rất nhiều. Điều này làm cho Tiểu Vũ cũng không đến không nghi ngờ mình rốt cuộc là ai thân sinh. Mẹ ruột của mình, cảm giác như là mẹ kế như thế. Không có chút nào đau đã biết sao đáng yêu ngoan ngoãn tiểu công chúa. Thiên Tầm Tật mở miệng lên tiếng. Khinh Vũ khe khẽ gật đầu. Đều như vậy, nàng sau đó khẳng định đến nghe nhất gia chi chủ. Rất hiển nhiên, Khinh Vũ cũng là bị Thiên Tầm Tật chinh phục. Cha cha sách, Thiên Tầm Tật làm sao cũng không nghĩ ra. Bình thường xem ra một bộ không dính khói bụi trần gian. Tao nhã văn tĩnh là nữ hài tử, vừa đến trên chiến trường. Cha cha sách, biểu hiện so với Liễu Nhị Long nhưng là không kém chút nào a. Thiên Tầm Tật nhiều yêu, nhìn thấy chính mình mẹ bây giờ đối với Thiên Tầm Tật thúc thúc nói gì nghe nấy. Tiểu Vũ vẫn tính tiếp thu được, xem ra chính mình sau đó thật là tốt tháng ngày vẫn phải có. Trước làm cũng đều là chính xác, Thiên Tầm Tật mang ăn vặt hàng đi giải quyết điểm tâm vấn đề. Lần này, không còn là Tiểu Vũ cùng Khinh Vũ ngồi ở một loạt rồi, mà là Tiểu Vũ chính mình đan làm. Khinh Vũ cùng Thiên Tầm Tật ngồi cùng nhau. Đột nhiên, Tiểu Vũ luôn cảm giác trái tim của chính mình lập tức liền bắt đầu thấy đau. Thật giống mất đi cái gì như thế. Nhìn thấy mẹ đối với Thiên Tầm Tật nói gì nghe nấy, cực kỳ ôn nhu dáng vẻ, Tiểu Vũ đột nhiên hoài nghi mình có phải làm sai hay không. Nếu như sau đó mẹ cùng Thiên Tầm Tật thúc thúc sinh tiểu bảo bảo, như vậy Thiên Tầm Tật thúc thúc còn có thể như thế thương yêu chính mình à? Thiên Tầm Tật thúc thúc cũng không nhất định sẽ, mẹ khả năng thì càng sẽ không đi. Tiểu Vũ lập tức cảm thấy hương hương điểm tâm đột nhiên không thơm rồi. Không bằng đem Nhị Long cũng gọi là lại đây ở cùng nhau đi. Nàng một người ở Lạc Nhật Xâm Lâm cũng không thuận tiện. Kêu đến cũng có thể đồng thời giúp đỡ. Tiểu Vũ vẻ mặt Thiên Tầm Tật cùng Khinh Vũ hai người cũng không có ở ý, bởi vì bọn họ hiện tại đều chìm đắm ở bể tình bên trong. Ai còn sẽ đi lưu ý một tiểu đứa trẻ a? Thiên Tầm Tật ôn nhu nhìn Thiên Tầm Tật, đề nghị, vì không cho Thiên Tầm Tật chạy tới, nàng chủ động mở miệng. Này nhìn như hình như là thoái nhượng, nhưng trên thực tế nhưng là lùi một bước để tiến hai bước. Liễu Nhị Long cũng lại đây ở cùng nhau, nàng là có thể thiên thiên địa cùng Thiên Tầm Tật cùng nhau. Nàng biết, bởi vì cái kia ngủ lại, vấn đề cùng Thiên Tầm Tật cãi vã là không có kết quả tốt. Tiểu Vũ nghe xong, nhất thời liền xù lông rồi. Nghĩ thầm mẹ của mình xảy ra chuyện gì? Làm sao để cái kia hồ ly tinh đến? Mẹ của mình không nên toàn tâm toàn ý mà đem Thiên Tầm Tật thúc thúc ở lại chỗ này sao? Làm sao còn chủ động tư địch a? Cũng tốt. Đợi lát nữa chúng ta liền đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi một chuyến đi. Thiên Tầm Tật nhìn Khinh Vũ, cũng cười cười, chẳng lẽ nói, lại có thể nhiều người vận động rồi hả? Ngoại trừ lần đó Liễu Nhị Long trên đường mạnh mẽ xông vào ở ngoài, Thiên Tầm Tật sẽ không có quá nhiều người vận động rồi. Bây giờ nhìn lại, thật giống có thể, Liễu Nhị Long bên kia là không có vấn đề gì. Xem nhẹ Vũ thái độ, vấn đề cũng không lớn. Lại nói, Thiên Tầm Tật cảm thấy chính mình cũng có thể mở một vườn thú rồi. Cái gì chi chu, thỏ, long, tiểu xà cái gì đều có. Sau đó nói không chắc còn có phượng hoàng, thảo cái gì, đúng là cái gì đều có a. Có điều, hay là sau đó thật sự có thể mở một vườn thú, đem những này đều nhốt vào tiểu lồng sắt, hoặc là dùng dây khóa khóa lại cung tự mình một người quan sát. Cha cha sách, không phải, cay con mắt, chờ Tiểu Vũ bụng nhỏ ăn no sau đó, ba người cũng chậm xa xôi địa đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nhìn mình mẹ bây giờ là đối với mình liều mạng, Tiểu Vũ đột nhiên hơi nhớ trước bị chính mình mẹ huấn cuộc sống. Nàng bây giờ là đột nhiên ăn một làn sóng nếu nói thức ăn cho chó. Trực tiếp ăn no rồi. Vốn là dự định chỉ mang Liễu Nhị Long một người đi qua. Có điều Thiên Tầm Tật tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình đem Tiểu Vũ mẹ gạt đi rồi. Sau đó các nàng cũng có sự tình bận bịu, Tiểu Vũ một người khả năng cũng có một điểm cô đơn. Cho nên nói, Độc Cô Nhạn Thiên Tầm Tật cũng mang tới, thuận tiện giáo dục không nói, còn có thể bồi bồi Tiểu Vũ. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn cũng là chỉ còn dư lại Độc Cô Bác một người. Hiện nay, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn để Thiên Tầm Tật lưu ý cũng chỉ có A Ngân rồi. Cũng may A Ngân trồng trọt đến địa phương cũng không phải cái gì hồn thú cũng có thể đi. Ngược lại cũng toán an toàn. Đương nhiên, nếu như thật sự là hết cách rồi, nàng trên đường chết trẻ Thiên Tầm Tật cũng là không có biện pháp nào. Thiên Lý đi, hắn không thể bởi vì một gốc cây thảo từ bỏ một mảnh thảo. Nha không, từ bỏ một mảnh xâm lâm, trong nhà thêm ra một đứa bé, thêm vào Tiểu Vũ chính là hai cái, mặc dù nói có thể sẽ để Thiên Tầm Tật, Liễu Nhị Long, Khinh Vũ trong lúc đó vận động rất là bất tiện, có điều này cũng không phải vấn đề gì. Thiên Tầm Tật vị trí biệt thự bên cạnh 20 mét ở ngoài thì có một cao đẳng giải trí hội sở. Bên trong có thể mở phòng riêng cái gì? Kỳ thực đi, Thiên Tầm Tật cảm giác mình thật sự chính là một vừa lúc mềm cơm vương. Hắn bây giờ căn bản không cần chính mình động, chính mình phải làm gì? Chỉ cần phân phó, Liễu Nhị Long cùng Khinh Vũ sẽ giúp hắn làm. Hơn nữa là làm được rất tốt. Thiên Tầm Tật đang gầy dựng sân phương pháp giáo dục diện Liễu Nhị Long cho Thiên Tầm Tật cung cấp. Giúp đỡ rất lớn, không hổ là mình cũng thành lập quá trường học người. Liễu Nhị Long đối với giao tiếp phương diện vẫn có sự tâm đắc của chính mình. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật cảm giác mình bản lĩnh đúng là càng lúc càng lớn. Sau đó xem ra cần phải nhiều làm như vậy, tốt nhất là liên quan đến mỗi cái lĩnh vực. Gồ lên thực lực của chính mình, cái gì đều làm được đỉnh cao, nhưng lại cái gì cũng không cần chứng cứ động. Vài phương diện khác, Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông vợ chồng nghĩ được cùng nhau đi rồi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.